Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Lâm Tang long trọng nói, để phòng ngừa chuyện này xảy ra lần nữa, ta cảm thấy các ngươi rất cần phải tiến hành huấn luyện. Bộ lạc sẽ tiến hành huấn luyện thống nhất cho các ngươi. Nội dung huấn luyện bao gồm nhưng không giới hạn ở việc học chữ, thực hành số học, còn có giáo dục. Xây nghề nghiệp, đến lúc đó sẽ có người liên hệ với các ngươi. Mấy thứ này tất cả thú nhân trong bộ lạc đều đã học qua. Trước khi các ngươi đến mới có một lớp người kết thúc khóa học. Hiện tại tuy rằng là mùa lạnh, nhưng học tập không phân biệt thời gian, phải cố gắng thật tốt, được không? Thú nhân nước mắt lưng tròng gật đầu. Ô, bọn họ làm sai chuyện. Đội trưởng Lâm Tang cư nhiên còn cho bọn họ cơ hội học tập, còn bao tiền thuốc men, thật sự là một người tốt a. Đợi đến khi rời khỏi dược xá, Lâm Tang lại cảm thấy mí mắt nặng nề, nhịn không được muốn ngủ. Vương Tiểu Minh, ta buồn quá. Vương Minh Minh mắt thấy tinh thần vừa rồi của nàng còn gấp trăm lần tiến hành hướng dẫn tinh thần cho ba người kia, đảo mắt liền lải nến la hét, có chút không hiểu. Tỷ tỷ, buồn ngủ rồi. Lâm Tang chống mí mắt, thật sự mệt mỏi. Nói xong, nàng muốn ngủ, bị Vương Minh lẹ mắt nhanh tay đỡ lấy, cõng nàng chê. N lưng, đợi đến khi hắn cõng đi một đoạn đường, liền nghe được tiếng hít tê, hở có quy luật của Lâm Tang, hung hăng nhíu mày. Không đúng, tê, tình huống này nhìn thế nào cũng không bình thường, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Minh Dã, sao ngươi còn chưa quay lại? Tế Ti, đám thú nhân lưu lạc kia còn đi theo chúng ta, có muốn hay không? Thú nhân do dự nói, Minh Dã nhìn thú nhân từ ba ngày trước đã đi theo phía sau đoàn xe của bọn họ, bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Không cần, chúng ta tăng tốc độ, vứt bỏ bọn họ. Vâng, thú nhân đáp lại, hướng đoàn xe phía sau giống một tiếng, thú giống từ phía trước đội ngũ truyền đến cuối cùng. Tốc độ của toàn bộ đoàn xe bắt đầu tăng tốc, thú nhân đi theo phía sau cũng pê, hát hiện điểm này, có chút khẩn trương, một thú nhân ăn mặc bẩn thỉu, chê. N mặt đều là vết nứt vội vàng hỏi đầu bên cạnh hắn. Bọn họ muốn đi, chúng ta động thủ đi. Thú nhân đánh đầu lắc đầu, nhe răng cười nói. Không cần, người của chúng ta đã làm tốt cạm bẫy chờ bọn họ. Cho dù bọn họ bỏ chúng ta ra, cũng phải ở phía trước toàn quân bị diệt. Chúng ta chờ tiếp nhận thức ăn của bọn họ là được. Ha ha, vẫn là tộc trưởng ngài thông minh. Trong khoảng thời gian này cướp được thức ăn, so với hàng năm mùa lạnh thức ăn đều nhiều hơn. Tuyệt đối đủ cho chúng ta sống sót. Bẩn thú nhân trà sát tay lạnh như băng. Chính là có chút kỳ quái. Làm sao có thể có bộ lạc trời lạnh còn đi ra vận chuyển thức ăn chứ? Hơn nữa còn, rất nhiều, người quản hắn bộ lạc nào. Qua hôm nay đều là bộ lạc chúng ta. Chỉ có mấy con dã thú bọn họ kéo xe kia, cũng là của chúng ta. Cũng vậy, bẩn thú nhân ngăn chặn nghi hoặc trong lòng, thật lòng chờ đợi. Chỉ cần hôm nay làm xong vé này, thức ăn trong mùa lạnh của bộ lạc bọn họ cũng không cần lo lắng, bọn họ cũng không cần trời lạnh mà chạy ở bên ngoài. Hôm nay, cũng không phải là đùa giỡn a, ai. Không tốt có mai phục, lui về phía sau. Tế Ti, chấm, ta đi dẫn bọn họ đi, ngươi mang theo thức ăn về bộ lạc trước. Tế Ti, chấm chấm, chạy nhanh, bộ lạc sắp hết lương thực, nhất định phải đem thức ăn an toàn đưa đến. Sau một phen huyên náo, đám người bẩn thú nhân nhao nhao tụ tập. Thú nhân đâu, người có tìm thấy ai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, bọn họ chạy quá nhanh, chúng ta nguyên lai còn có thể nhìn thấy vết xe. Phía sau toàn bộ bị tuyết bao trùm, cái gì cũng không thấy rõ, liền theo mắt. CSS, đều là thú nhân phi hành kia, ta muốn làm thịt hắn. Tộc trưởng bình tĩnh, ta nghe bọn họ gọi tên thú nhân Tế Ti kia. Có thể không phải thú nhân bình thường. Ta đã ăn không đủ no còn quản hắn là ai sao? Nhân tiện, mọi người thế nào rồi? Bị người của chúng ta bắt được, cánh bị thương, chạy không thoát. Vậy là được, chê, N mặt thú nhân giữ tợn một mảnh máu đỏ tươi. Mang về bộ lạc, ta sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Bên kia, đoàn xe đã đi xa, tạm thời dẫn đầu đoàn xe nhìn phía sau mênh mông gió tuyết, chậm rãi dừng lại. Các ngươi mang theo lương thực trở về trước, mấy người các ngươi đi theo ta, chúng ta đi cứu Tế Ti đại nhân. Vâng, sau khi hai nhóm nhân mã tách ra, rời đi theo hai hướng khác nhau, những người siết dây cương nhìn bóng lưng của bọn họ, có chút lo lắng, nhưng đối với bọn họ hiện tại mà nói, thức ăn mới là quan trọng hơn. Nếu như bọn họ không thể đúng giờ trở lại bộ lạc, tộc nhân thời thời khắc sẽ gặp phải nguy cơ cắt lương thực, vô luận trong lòng có ý nghĩ gì, bọn họ trước hết phải dùng tốc độ nhanh nhất trở lại bộ lạc mới được. Cùng lúc đó, thú nhân quản lý kho hàng sau khi kiểm kê xong hàng tồn kho, đi tìm Lâm Tang. Lúc đó Lâm Tang vừa mới ngủ một giấc, tinh thần không tệ, nghe được hắn nói lương thực sắp xong còn xem sổ sách một lần, b. Hát hiện quả thật là như thế, gần đây bộ lạc chi tiêu rất lớn, thậm chí có nguy cơ nhập không đủ. Mặc dù trong bộ lạc bây giờ có đồn điền, cũng có thú viên, có thể tự cung tự cấp, nhưng đây là dựa trên n nhân số bảo trì cân bằng. Năm nay thu nhận quá nhiều thú nhân lưu lạc, l, ổ hổng quá lớn, chỉ có những thứ kia, nhiều nhất là bọn họ sau khi tồn kho hao hết duy trì một tháng. Đoàn xe còn chưa trở về, không có, mấy ngày không nhận được tin tức của bọn họ. Không đúng, tế ti minh giã không truyền tin tức trở về. Lâm Tang rốt cục ý thức được có gì đó không ổn. Nhưng thú nhân chỉ lắc đầu, ta xác định không nhận được bất kỳ tin tức gì. Minh Giã không phải là người đột nhiên mất liên lạc, đoàn xe khẳng định xảy ra chuyện. Lâm Tang chậm rãi nói, lần này, thú nhân cũng sốt ruột, vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại tộc trưởng không ở trong bộ lạc, nếu tế ti Minh Giã cũng xảy ra chuyện. Lâm Tang nhíu mày, hoảng cái gì, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của nàng, tâm tư lo lắng của thú nhân trong nháy mắt yên ổn, không sai, còn có Tang ở đây, sẽ không có việc gì. Hiện tại trước tiên phái người đi tiếp ứng đoàn xe, đi tìm Lang Sâm đội trưởng an bài, tốc độ phải nhanh hơn. Vâng, còn nữa, sai người đi tìm tộc trưởng, để cho hắn trở về tọa trấn, ta muốn đi tìm tế ti. Chấm, ngài, tự mình đi, có vấn đề gì không? Nhưng Vương Đại Phu nói gần đây thân thể ngài không khỏe, không nên. Ta không có việc gì, việc này cứ như vậy định, mau đi làm đi. Vâng, thú nhân cảm thấy như vậy không ổn. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Lâm Tang, vẫn không nói gì, dựa theo mệnh lệnh mà làm việc. Chờ sau khi hắn đi, Lâm Tang mới lộ ra vài phần lo lắng, nhìn chân trời trắng xóa, nhẹ nhàng ngáp một cái. Tê, Lâm Tang vặn đùi mình, mạnh mẽ làm cho mình thanh tỉnh vài phần. Đợi đến khi Vương Minh Minh tới, nhìn thấy chính là Lâm Tang vừa ngáp vừa vẽ lộ trình, một bên cầm lấy bộ dáng bén nhọn đâm mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi đoạt lấy cái gai trong tay Lâm Tang, sau đó liền p. Hát hiện ngoại trừ cái gai này, bên cạnh đã ném mấy cái bị đứt, lại nhìn vết thương trên n tay nàng, những cái gai này như thế nào đứt rõ ràng. Tỷ tỷ ngươi làm cái gì? Vương Minh Minh khó có chút tức giận, Lâm Tang nắm chặt tay làm cho mình tỉnh táo. Ta thật sự không khống chế được, rất buồn ngủ, nhưng bây giờ ta phải bảo trì thanh tỉnh, ngươi ngoan ngoãn đem đồ cho ta. Vương Minh Minh bất mãn, không phải còn chưa có tin tức sao, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, ngươi đừng nóng vội a. Cách chương.